Chương 49, tiếp xuống chính là ngươi. Ngăn chặn địch nhân thủ lĩnh không hổ là Sẽ Tạ Mạ tiên sinh, thật sự là cường đại a, hắn có lẽ là duy nhất chân chính tiếp cận Kim Tiên Sinh anh hùng a. Anh hùng hiệp hội tổng bộ bên trong, đông đảo nhân viên công tác cùng với hiệp hội chủ quản cũng đều đang nhìn trên màn hình hình chiếu. Hình chiếu là phi thuyền phần đỉnh hình ảnh, đây là chị em tờ giờ gửi đi qua tới tín hiệu, bản bộ bên này tạm thời cùng hưởng chị em tờ giờ hình ảnh thiết bị. Hít tiên sinh, ngài xem tình huống hiện tại muốn hay không phát hình ra đi, có công việc nhân viên hướng về phía hiệp hội hịt chủ quản nhỏ giọng hỏi. Bởi vì bộ rổ phi thuyền đến quá đột ngột, hơn nữa lại quá mức to lớn, chỉ cần là tại thành phố A Phạm Vi bên trong liền đều có thể nhìn đến chiếc kia ngang qua phía chân trời to lớn phi thuyền. Bởi vậy hiệp hội đối phía trước chiến đấu cũng không có tiến hành đồng bộ tiếp sóng. Hiện tại chiến trường chuyển rời đến phi thuyền phân đỉnh, nhìn lên tới hẳn là chiến đấu sau cùng. Hơn nữa rõ ràng là Sẽ Tạ Mạ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, như vậy tiếp sóng đi ra cũng có lợi cho đề cao anh hùng hiệp hội nhân khí cùng dân chúng tỷ lệ ủng hộ. Ừm, tiếp sóng đi. Khi nhìn trên màn ảnh hình ảnh ngắn ngủi suy tư sau liền gật đầu, phán đoán của hắn cũng cùng nhân viên công tác không sai biệt lắm. Đạt được chỉ lệnh, hiệp hội nhân viên công tác lập tức thao tác đứng lên, rất nhanh liền đem phi thuyền phần đỉnh chiến trường tường thuật trực tiếp đến nhân loại khu sinh tồn bên trong từng cái thành thị. Cũng kém không nhiều chính là cái này thời điểm. Bộ rỗ bộc phát lưu tinh bạo phá, đây là hắn trạng thái mạnh nhất, chẳng những triệt để giải phóng năng lượng, đồng thời còn để năng lượng tại thể nội bộc phát đến cực hạn, để cho mình đạt đến cơ hồ siêu việt sinh vật khái niệm trình độ. Đối mặt tiến vào lưu tinh bờ lặt trạng thái bộ rỗ, phiêu phủ ở cao vài thước không trung tỏ nạ đổ không khỏi hít vào một hơi. Thật mạnh, lần này nàng là chân chính ý thức được bộ rỗ cường đại. Trạng thái này dưới bổ rổ xa so với lúc trước cái trạng thái phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ là cố năng lượng kia mang đến áp bách liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nàng thậm chí có một loại dự cảm, đó chính là nàng niệm động lực đối với hiện tại bổ rổ có lẽ đã không cách nào có tác dụng. Bổ rổ dưới trạng thái này có thế miểu sát nàng ta niệm động lực không cách nào ngăn cản quái nhân, không biết đổi thành hắn có thể không thể ngăn lại. Tò nạ đồ trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Túi đầu hướng kỳ do dư phương hướng nhìn lại, vừa lúc kỳ do dư ánh mắt cu nở dê đi lên nhìn thoáng qua. Ánh mắt hai người ngắn ngủi tương đối. Sau đó tỏ nã đồ liền nghĩ đến cái gì, trên gương mặt hiện ra một tia đỏ nhạt, trừng mắt kỳ do nói, ngươi tại xem nơi nào a, ngươi cái này biến thái phiền phức, xin đừng nên phối hợp bay đến đỉnh đầu ta bên trên. Sau đó nói một chút không giải thích được, ngoài ra ta không phải biến thái, ta đối nhỏ như vậy thân thể không có hứng thú. Kỳ do mặt không biểu tình mở miệng. Nửa câu đầu còn tốt, sau khi nghe được nửa câu tỏ nã đồ trực tiếp xù lông, nàng không cách nào nhất chịu đựng sự tình chính là người khác nói nàng nhỏ xù lông. Tỏ nã đồ từ trong cổng bay thấp xuống tới, cũng không có sử dụng siêu năng lực, mà là rơi xuống kỳ do sau lưng, huy động hai con nắm tay nhỏ dùng sức đánh kỳ do đầu. Vậy ngươi còn đi lên nhìn khốn nạn ngớ ngẩn biến thái phóng điện nam kỳ do dư lường một cái. Hắn cảm thấy hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện nghĩ muốn khi dễ người nào đó ý niệm, nhưng bây giờ ý nghĩ này lại dần dần trở nên mãnh liệt đứng lên. Bất quá Sẽ Tạ Mạ cùng bộ rổ chiến đấu vẫn là hấp dẫn kỳ do càng nhiều chú ý, để hắn rất nhanh liền nhìn sang. Tò nạ đồ huy động nắm tay nhỏ tốc độ, cu nở dê dần dần chậm lại, nàng cu nở dê nhìn về hướng bộ rổ cùng Sẽ Tạ Mạ chiến đấu phương hướng, ánh mắt nghiêm nghị. Oanh oanh oanh thả ra lưu tinh bở lật bộ rổ. Cả người tốc độ đã vượt xa sinh vật cực hạn, QNZ xa xa vượt qua vận tốc âm thanh hơn vạn lần, ẩn chứa động năng dĩ nhiên lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Có thế nhìn thấy chỉ có một đoàn sáng tử sắc quang mang, tại lôi kéo một đoàn hào quang màu vàng, ở chân trời không ngừng lấp lóe. Chỗ đến, trên phi thuyền đủ loại nhô lên đều là đụng một cái là nát, thậm chí bởi vì kia siêu việt cực hạn cao tốc va chạm dưới, trực tiếp liền sinh ra khó có thể tưởng tượng nhiệt lượng. Hòa tan thành nước thép vẹn vẹn là cùng không khí ma sát liền đã đến có thế hòa tan có thể vượt ngang vũ trụ phi thuyền mặt ngoài cao cấp hợp kim trình độ, hắn chính diện va chạm uy lực cũng càng là lớn không cách nào tưởng tượng. Một kích cũng đủ để phá hủy một cái thành thị hoàn Unman thế giới lớn nhất địa khu phân chia chính là thành phố, mỗi một cái thành phố lớn nhỏ đều vượt xa quá hoàn tỷ hệ sở thế giới cỡ lớn hòn đảo. Nói cách khác, đang chạy tinh bở lặt dưới trạng thái bộ rổ, nếu như không có người ngăn cản. Liền đã có thế phá hủy địa cầu mặt ngoài lực lượng thật kinh khủng. Hỏng bét Sẽ Tạ Mạ tiên sinh hình như không cách nào đánh trả, chỉ ẻm tờ dở cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, thần sắc trở nên sốt sáng lên. Bồ rồ giờ khắc này tốc độ hắn thấy đã kinh khủng đến khó mà tin tưởng. Hắn thu hồi phía trước kết luận. Bồ rồ thai họa đẳng cấp chính là thần ngay cả một độ áp chế độc nhãn đế, đem độc nhãn đế đánh ra địa cầu sải tạ mạ. Tựa hồ cũng tại lúc này bổ rổ thủ hạ bị áp chế không riêng gì chỉ ẻm tờ giờ, anh hùng hiệp hội chủ quản đám người, cùng với những nhân viên công tác kia, còn có những thành thị khác nhìn thấy tường thuật trực tiếp những cái kia bình dân, ánh mắt cũng đều rung động dữ dội đứng lên. Oanh oanh kịch đấu còn tại kéo dài. Kích phát toàn bộ năng lượng, đặt đến vượt xa sinh vật cực hạn tốc độ, buộc phát cực hạn năng lượng bổ rổ nổi giận gầm lên một tiếng, kéo lấy xe tạ mạ tại phi thuyền phần đỉnh bay ngang. Cuối cùng đem sải tạ mạ ném lên bầu trời, sau đó cả người đuổi theo, tập trung toàn bộ lực lượng, một cái lên gối hung hăng đâm vào sải tạ mạ ngực bụng ở giữa. Oanh một kích này trực tiếp làm cho cả thế giới tựa hồ cũng ảm đạm xuống. Có thế nhìn thấy một vệt lôi hồ, lấy bổ rồ lên gối sải tạ mạ vị trí làm trung tâm, tựa như vòng tròn bản hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, va chạm quá mức mãnh liệt. Gây nên trong không khí điện tử mãnh liệt nhiễu loạn cùng hỗn loạn mà bảy biện ra lôi hồ ẩm tiếp nhận một kích này sải tạ mạ, cả người tựa như đạn pháo đồng dạng, bịch một cái trực tiếp bị bổ rổ đánh lên bầu trời, trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi lên nhìn lại, cũng chỉ có thể trông thấy một mảnh kia bầu trời xanh thăm thảm, rốt cuộc nhìn không thấy sải tạ mạ bất luận cái gì bóng dáng. Kỳ do nhìn xem một màn này lắc đầu. Hắn cảm thấy mình trước mắt tựa hồ nhảy ra mấy hàng số liệu điểm sinh mệnh 1, điểm sinh mệnh 1, điểm sinh mệnh 1 bổ rổ công kích không ngoài dự liệu, hoàn toàn không có tác dụng, nhìn qua rất hoa lệ, nhưng trên thực tế không có chút nào chứng dụng. Sai tạ mạ có thể đỡ lại bổ rổ toàn bộ công kích, thậm chí đưa tay liền có thể dây bổ rổ, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, bởi vì khó được gặp phải có thể chống cự hắn phổ thông một quyền đối thủ, này làm cho sai tạ mạ có chu tờ không nỡ hạ xuống tay. Nghĩ nhiều thêm thể nghiệm một hồi chiến đấu. Kỳ do đại khái có thể hiểu được sải tạ mạ. Hô hô đem sải tạ mạ một kích đánh bay ra địa cầu, biến mất ở trong vũ trụ về sau. Bồ rồ kịch liệt thở dốc hai lần, tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng kỳ do, nói, như vậy tiếp xuống chính là ngươi.